Vĩnh sinh, chương 689, vô lượng hằng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ta có phù lục do thái cổ vu thuật luyện chế thành, ngươi không có khả năng luyện hóa ta. Thích thiếu tựa hồ như đang công kích lại Long Châu Chí Tôn, món bảo bối giống như người mà không phải người này cư nhiên tản mát ra từng vòng vầng sáng phối hợp với bổn mạng cương khí của thích thiếu, ngăn cản quang mang của Long Châu Chí Tôn chiếu xạ tới. Lần trước cửu đỉnh tiên tôn bị hút vào trong Long Châu Chí Tôn, lập tức bị luyện hóa, cuối cùng chỉ còn lại thần thông tinh khiết, còn có một số bảo tàng, phù lục từ trong bát bộ rong lô phun ra, một số nguyên khí huyết nhục tinh thuần được đưa vào trong cơ thể Phương Hàn. Thế nhưng hiện tại lần này thích thiếu cư nhiên lợi hại hơn nhiều so với cửu đỉnh tiên tôn, cư nhiên không bị luyện hóa. Phương Hàn cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, chẳng qua là âm thầm thúc giục lực lượng của bát bộ phù đồ kiệt lực luyện hóa. Bát bộ phù đồ thôn phệ pháp tắc thế giới, cuối cùng có thể tấn thăng. Nếu như lần này có thể thôn phệ pháp tắc thế giới của thích thiếu, không hề nghi ngờ chỉ sợ lực lượng lại tiếp tục tấn thăng, chiếm được càng nhiều khí tức nguyên linh hồng hoang tổ long. Rất nhiều thiên ma, một số nhân vật sống nhờ trong bát bộ phù đồ cũng nhận được thật nhiều chỗ tốt. Ngươi tên là thích thiếu đúng không? Cứ từ từ hưởng thụ trong Long Châu Chí Tôn đi, chờ ta đi bắt tề thiếu chủ, để các ngươi gặp gỡ trên đường tới Hoàng Tuyền. Phút chốc Phương Hàn chém giết chấn áp thích thiếu, tề thiếu chủ bị đại triền nhiễu thuật quấn chặt lấy, thật vất vả dãy giụa muốn chạy trốn, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của Phương Hàn. Sao Ngô quản gia còn chưa tới? Hắn còn không mang theo hùng phách vệ, vô lượng hằng xa 10. Triệu, đan dược tới, giờ mà còn chưa tới ta sẽ bị giết chết mất. Tiểu tử này cư nhiên dám giết chết thiếu quán chủ thích thiếu uy của thiên địa hội quán. Phụ thân của thích thiếu uy là thích thương tại hơn 10 vạn năm trước đã tấn thăng làm hư tiên. Bế quan vô số thời đại, hiện tại chuẩn bị thành chân tiên. Giết chết hắn tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Tề thiếu chủ, Tề Minh Hạo thoát ra khỏi tinh hà, liên tục nhảy từ khối tinh cầu này sang khối tinh cầu khác, ý muốn tránh khỏi công kích của Phương Hàn. Hắn bị đại triền nhiễu thuật giữ chặt thế nhưng khi Phương Hàn giao thủ cùng thích thiếu liền mượn thế thoát ra, tiếp tục chạy trốn. Gần hắn còn có hai vị thiếu chủ cũng bị trói chặt. Hai vị thiếu chủ này, một người là thiếu chủ của Nhật Nguyệt Bảo Các, người còn lại là thiếu chủ của Quy Hóa Phủ. Bài danh đều trước 20, là thương hội lớn, tổng tài sản vượt qua mấy trăm triệu, đan dược, thậm chí còn tới trình độ kinh khủng là ngàn triệu. Thế nhưng hiện tại tất cả đều vô dụng, tài sản cũng không thể biến thành sức mạnh, dưới hung uy của Phương Hàn, chỉ có thể bị đối xử giống như Tề Minh Hạo, như chó nhà có tang liên tục chạy trốn. Ta chưa từng bị chật vật qua như vậy, thích thiếu uy cũng đã chết, chấn thiếu cũng chết. Tin tức này quả thực là kinh thiên động địa, chỉ cần chúng ta có thể trở lại tu chân đại thế giới, không riêng gì thương hội của chúng ta, cho dù bảo chủ cũng sẽ không bỏ qua cho người này, chúng ta bị chết chẳng khác nào làm dao động căn cơ của tu chân đại thế giới. Thiếu chủ của Quy Hóa Phủ, Nhật Nguyệt Bảo Các đều nghiến răng nghiến lợi. Đừng lo, pháp lực của thích thiếu uy cực cao, cho dù bị chấn áp cũng phải duy trì được một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có đầy đủ thời gian để đào tẩu. Tề thiếu, thủ hạ của ngươi sao còn chưa tới cứu viện? Yên tâm, sắp tới rồi. Các ngươi đã phát tin ra chưa? Rồi, đám cao thủ thương hội chỉ chốc lát sẽ tới, chỉ cần chúng ta cố cầm cự thôi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tề Minh Hạo, lần này chúng ta bị đuổi giết, lâm vào kết quả như vậy đều là do lỗi của ngươi, không thể chối cãi. Còn nữa, người này có quan hệ như thế nào với Cẩm Tú Phủ? Vì sao lại thân cận với Cẩm Tú Phủ như vậy? Có thể là cao thủ do Cẩm Tú Phủ mời đến. Chờ chúng ta trở về sẽ chất vấn Cẩm Tú Phủ, thậm chí có thể liên hợp lại diệt sát Cẩm Tú Phủ. Tề thiếu chủ Tề Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Đám nữ nhân nhà Cẩm Tú Phủ kia đi khắp nơi dụ dỗ người, nhất định phải thanh trừ khỏi tu chân đại thế giới. Nhưng Cẩm Tú Phủ có quan hệ sâu đậm với Thiên Chỉ Phái. Ba vị thiếu chủ vừa đào tẩu vừa trao đổi. Các ngươi chuẩn bị chết tới nơi rồi mà còn nghĩ hãm hại người khác, muốn ám toán người. Đúng vậy, ta đúng là được Cẩm Tú Phủ mời đến, nguyên bản chỉ muốn giết Tề thiếu chủ, nhưng mà có nhiều thiếu chủ khác cũng ở đây, giết hết cũng không tồi. Trên người các ngươi hẳn là có rất nhiều bảo tàng. Đột nhiên lúc này ba vị thiếu chủ bỗng dừng lại, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy giữa mảng tinh không phía trước đang có một người sừng sững đứng chặn đường, là một thiếu niên thân mặc hoàng y, chính là Phương Hàn. Phương Hàn khoanh tay mà đứng, dùng ánh mắt như mèo nhìn chuột nhìn ba người, cuối cùng chằm chằm hướng về phía Tề Minh Hạo. Tề thiếu chủ, ngươi thật không ngờ cuối cùng là ta tiễn ngươi tới tay tử thần có phải không? Hiện tại ta sẽ tiễn cả đám các ngươi đi một thể. Thân hình Phương Hàn khẽ động, thủy hỏa song xí sau lưng vẫy động, không có bất kỳ động tác nào thế nhưng khí thế lại chấn áp toàn trường. Vậy sao? Ngươi dám động tới một cọng tóc gáy của thiếu chủ ta thử xem. Đúng lúc này ở không trung phía xa, một hỗn động cự đại ầm ầm xuất hiện, trong đó không ngờ là Khô Vinh chân quân. Bên người hắn còn có 18 thân hình cao lớn, nguyên một đám đều mặc áo giáp, trên mặt khải giáp có đúc một số hình thể của thần thú như tỷ hưu, độc long, thao thiết. Áo giáp màu sắt đen, trên mặt phát ra từng đợt khí tức hùng phách thiên địa, mà người ngoài lại không nhìn ra hình thể bên trong những bộ áo giáp này, nhưng mà mỗi người đều toát ra khí tức khủng bố, tuy so ra còn kém Khôi Lỗi Hoang Thần Vương, thế nhưng không hề dưới một số thần thú cường đại. Hùng phách vệ, vệ sĩ lợi hại nhất của chân quân lâu, cũng là những vệ sĩ bí ẩn nhất, được xưng là sát khí của chân quân lâu, một khi bị kích thích nhất định phải nhìn thấy máu. Cho dù Tề Minh Hạo cũng không thể điều động được nhóm hùng phách vệ này, chỉ có đại quản gia Khô Vinh chân quân vận dụng phù chiếu của Tề chân quân mới có thể điều động. Hơn nữa lúc này trong tay Ngô quản gia Khô Vinh chân quân lại nâng một cái bát trong suốt, không biết được chế tác bằng vật liệu gì, phảng phất giống như thiên tinh thạch vậy. Trong cái bát này là những khối hằng tinh như hạt sỏi không ngừng lưu chuyển. Không sai, hằng tinh giống như những viên sỏi. Liếc mắt nhìn có thể thấy cái bát này dường như được áp xúc bởi vô số hằng tinh, bát giống như một phiến tinh vực nho nhỏ, hằng tinh bị luyện hóa ở bên trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những hằng tinh giống như viên sỏi kia đang dưỡng dục một đầu tinh thần, nhìn bộ dạng giống như con nít, thế nhưng không ai có thể phủ nhận được hài nhi này rất khủng bố. Vô lượng hằng sa, tuyệt phẩm đạo khí, là tuyệt phẩm đạo khí trấn áp khí vận của chân quân lâu. Nguyên bản khó có thể rời đi, thế nhưng Khô Vinh chân quân vẫn có thể triệu tập tới để đối phó với Phương Hàn. Ngô quản gia, ngươi rốt cục cũng đã tới. Tề thiếu chủ giống như gặp cứu tinh vậy. Hơn nữa ngươi còn đem theo vô lượng hằng sa, mấy vị hùng phách vệ cũng tới, tốt, rất tốt, giết tiểu tử này đi. Vâng, thiếu chủ. Sắc mặt Ngô quản gia Khô Vinh chân quân trở nên âm trầm, cười nói. May mắn ta tới kịp, nếu không thật đúng là đã để ngươi thành công hạ độc thủ. Có thể thấy được đây cũng là do thiên ý, thiếu chủ nhà ta phúc lớn mạng lớn. Không phải hạng người như ngươi có thể ám toán được. Lần trước tại tu chân đại thế giới, ta còn cố kỵ quy củ, không tiện động thủ với ngươi, hôm nay tại tinh hà này ta xem ngươi làm thế nào chạy trốn. Chạy trốn, Phương Hàn lắc đầu nói. Tại sao ta phải chạy trốn, ngươi tới thật đúng lúc, bát bộ phù đồ của ta đang thiếu pháp tắc thế giới, ngươi là cao thủ trường sinh bát trọng hỗn động cảnh, ngoại trừ pháp tắc thế giới ra, còn có hỗn động pháp tắc, nếu như có được, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ cũng có thể hấp thu được tiên khí thể lòng, rất không tồi, rất không tồi. Nói khoác mà không biết ngượng, Khô Vinh chân quân cũng không lập tức động thủ, mà đang âm thầm bố trí cái gì đó, thân thể hơi chút khẽ động, 18 vị hùng phách vệ liền tản ra bốn phía. Bát bộ phù đồ của ngươi hôm nay đã định là của ta rồi, tại thời điểm tới đây, ta thậm chí đã thông chi cho Tề chân quân đang bế quan, chỉ cần hắn thức tỉnh, trong nháy mắt sẽ tới đây giết ngươi. Ngươi không biết sự lợi hại của hư tiên đâu. Ta xem tốt nhất ngươi nên thúc thủ chịu trói đi. Vốn còn muốn trò chuyện thêm cùng ngươi, thế nhưng ngươi đã thông chi cho cao thủ hư tiên, vậy ta không che giấu nữa, Bạch Hy, Thương Sinh Đại Ấn, đánh lén. Cực đạo đại đế, Thương Sinh Nhất Niệm, vô cực thế giới, trấn áp tam thiên. Oanh long. Trong lúc Phương Hàn cười, không gian trên đỉnh đầu Khô Vinh chân quân ầm ầm vỡ ra, một khối đại ấn từ trong hư không buông xuống, phía trên đại ấn là khí tức thần thú lượn lờ, hàng tỷ. Triệu, niệm thương sinh ngưng tụ phía trên đại ấn lập tức hiện ra hư ảnh vô cực đại thế giới chậm rãi áp xuống. Hư ảnh vô cực đại thế giới khẽ chấn động, một cỗ lực lượng hoàn toàn bao phủ Khô Vinh chân quân, sau khi Khô Vinh chân quân bị kiện tuyệt phẩm đạo khí này bao phủ, cư nhiên không kịp phản ứng nữa, bị chấn áp trong đại thế giới. Nguyên lai sở dĩ vừa rồi Phương Hàn không lập tức động thủ chính là vì chờ đợi Thương Sinh Đại Ấn đánh lén. Sau khi Bạch Hy dung hợp vào trong Thương Sinh Đại Ấn, khí linh kích phát ra các loại năng lực, đột nhiên đánh lén, Khô Vinh chân quân không thể nào kịp tránh đi. Thoáng cái vây khốn Khô Vinh chân quân, vô lượng hằng sa vẫn ở trong tay hắn. Phương Hàn rốt cuộc cũng cho thấy lực lượng của mình, nhanh chóng biến hóa, hóa thành hồng hoang tổ long, long chảo co rụt rồi bành trướng ra, liên tục vận lực mang theo trăm ngàn trăm triệu tàn ảnh bắn nhiếp về phía Tề thiếu chủ. Rầm, rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề thiếu chủ không ngờ rằng Phương Hàn âm hiểm, độc ác như thế, cư nhiên vây khốn Khô Vinh chân quân, đồng thời lập tức động thủ với hắn. Trong lúc vội vàng hắn liên tiếp đánh ra quyền kình, thân thể bay vút về phía sau. Nhưng lại không có một chút tác dụng, bị long chảo của Phương Hàn bắt lấy, sau đó bóp, thân thể Tề thiếu chủ lập tức nổ mạnh, máu thịt tự động áp xúc thành một đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn Phương Hàn cũng không tiện luyện hóa Tề thiếu chủ, hắn liền thu vào trong Long Châu Chí Tôn. Bang bang, một lần nữa vang lên hai tiếng nổ mạnh, là cái đuôi hóa thân hồng hoang tổ long của Phương Hàn thoáng cái quét ngang, chúng thiếu chủ của Nhật Nguyệt Bảo Các Quy Hóa Phủ, đánh cho hai người này trực tiếp nổ mạnh, cũng bị thu vào trong Long Châu Chí Tôn. Đồng thời hắn há miệng phun ra 18 đạo chân khí kịch độc bắn tới 18 vị hùng phách vệ. Mà chân thân của hắn lại đánh giết về phía Khô Vinh chân quân đang bị hư ảnh vô cực đại thế giới bao trùm. Tiểu tặc, ngươi thật rất âm hiểm. Khô Vinh chân quân Ngô quản gia tựa hồ như đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn liên tục rít gào trong hư ảnh vô cực đại thế giới, hỏa diễm phẫn nộ liên tục thiêu đốt. Vô lượng hằng xa, phá tan chướng ngại. Một đạo hằng xa chi hà mênh mông phá tan hư ảnh vô cực đại thế giới, phi vũ đi ra, thân thể Khô Vinh chân quân sừng sững đứng trong hằng xa chi hà. Phương Hàn vội vàng co rụt lại, thương sinh đại ấn hơi khẽ chấn động, phi tốc thu nhỏ lại, tiến nhập vào mi tâm. Khô Vinh chân quân, thiếu chủ của ngươi đã bị ta bắt, ngươi nhanh chóng tự sát đi, bằng không ta sẽ giết tên thiếu chủ Tề Minh Hạo của ngươi. Phương Hàn liên tục cười lạnh, phát ra uy hiếp. Cách chương.